Xiềng xích, chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ ngày đó, Lâm Nguyên không đến biệt thự của công chúa nữa. Mấy tháng tới sẽ không rời khỏi biệt thự của thái tử nửa bước. Về chuyện này, Cận Chu cũng không nói gì. Huống chi là dò hỏi cô ấy một hồi. Nhưng không biết trong đầu anh ấy nghĩ như thế nào. Việc phòng thủ của cái hầm đã trở nên chặt chẽ hơn. Và số người trong viện dưỡng lão đã tăng lên gấp đôi. Sau đó, tiên si đã điều tra nghiêm ngặt mọi chi tiết của mọi người trong dinh thự. Đặc biệt là những người phục vụ trong áp. Và gần như kiểm tra tất cả tổ tiên của họ trong 8 thế hệ. Đối với đồ nhập khẩu càng phải thận trọng kiểm tra. Trước khi dùng bữa, ngoài sự kiểm tra của Hoàng Thái Y còn có không dưới 3 quy trình kiểm nghiệm thuốc. Vô cùng nghiêm ngặt, Lin Duyên có thể nhìn thấy những hành động như vậy ở biệt thự. Tôi chỉ không biết anh ta đang đề phòng điều gì. Cô ấy không hỏi, và anh ấy sẽ không nói nhiều. Giống như lúc trước, anh không hỏi cô mục đích đến biệt thự công chúa. Cô sẽ không chủ động giải thích. Mối quan hệ giữa hai người dường như đã bước vào giai đoạn tương đối bình yên. Không cãi vã, không kiêu ngạo. Nhưng cũng không có tình yêu và sự dịu dàng. Vào ban ngày, anh ta hầu như không đến. Và dường như bận rộn với các công việc của chính phủ. Và thậm chí anh ta còn ít về biệt thự hơn. Ban ngày thỉnh thoảng cô đến phòng. Cô cũng ít nói hơn trước. Phần lớn là làm việc riêng. Trong khi anh im lặng quan sát. Đôi mắt đen trầm tĩnh và im lặng. Đến tối anh ấy sẽ đến như dự kiến. Thỉnh thoảng, anh chỉ đơn giản là ngủ với cô. Nhưng thường là anh không tự nguyện hỏi cô. Không cần quá nhiều thủ đoạn. Thường ở tư thế tận cùng. Để anh thỏa mãn bản thân. Những gì còn lại là thuốc bổ hàng ngày của cô. Mỗi sáng và tối một bát và không bao giờ ngừng. Cứ 10 ngày một lần, Hoàng Y lại đến bắt mạch cho cô. Cô không biết kết quả của yêu cầu bắt mạch. Bởi vì trước mặt cô, Hoàng Y chưa từng nói nhiều. Sau khi yêu cầu bắt mạch, ông sẽ đi ra ngoài và báo cáo một mình với chủ nhân. Vào ban đêm sau mỗi nhịp đập, đèn lồng cung điện trong phòng cô sẽ tắt sau đó. Âm thanh bên trong thường xuyên vang lên suốt nửa đêm. Cho nên nàng làm sao không biết. Kết quả yêu cầu hẳn là không đạt yêu cầu. Nằm kiến vũ thứ hai không yên. Có các bộ trưởng dân sự và quân sự không chịu chấp nhận sự cai trị của triều đại mới và bí mật chiến đấu. Và có những người táo bạo trong lĩnh vực này muốn lợi dụng nền tảng không ổn định của triều đại mới và cố gắng giành được một phần của chiếc bánh. Làm sao những kẻ nắm quyền lại có thể dung túng cho người khác khiêu khích uy quyền của mình? Điều này sẽ bị trấn áp bằng những biện pháp đẫm máu. Năm nay, vô số người đã dành thời gian cho cuộc đấu tranh và thỏa hiệp. Sau 2 năm chia nu đẫm máu và hỗn loạn, 3 năm chia nu tương đối hài hòa và ổn định đã đến. Tháng 2 năm kiến vũ thứ 3, một tin tốt lành từ phía Bắc Tân Cương truyền đến. Tháng trước, người Rongi xâm phạm biên giới đã bị đánh bại hoàn toàn. Tiêu diệt 3.000 kẻ thù, 1.000 người bị bắt. Một ít ngựa tốt bị thu giữ và một ít hành lý nặng. Sơn Sang Duê, ngay lập tức ra lệnh bổ nhiệm các tướng lĩnh có công. Và được cử đến Bắc Tân Cương cùng với sắc lệnh của triều đình và ban thưởng ngay trong ngày. Có 2 vị tướng tập trung trao thưởng là cựu tướng Ue và phó tướng Liu Jin Chong. Ue là người của Thánh. Và Liu Jin Chong là người của Hoàng tử. Cuối tháng 2. Công chúa Feng Yang hạ sinh một cô con gái. Cung sai người sai ban thưởng. Sắc phong thánh chỉ. Ban cho quận chúa nhỏ là An. Feng Yang ôm cô công chúa nhỏ được sinh ra sau 9 lần chết và sinh ra cô. Cảm thấy vô cùng cảm kích. Nếu không được nữ hộ sinh thúc đẩy và xoay chuyển vị trí của thai nhi thì giờ cô đã gặp nguy hiểm. Tuy không phải là con của Sinh Sini nhưng cô đã trải qua bao hiểm nguy. Cuối cùng cũng có thể khiến mẹ con cô được bình an vô sự. Điều này khiến cô có chút nguôi ngoai nỗi ân hận trong lòng. Cô công chúa nhỏ ngửi thấy hơi thở của mẹ và không thể không cong người trong vòng tay của mẹ. Phụ thuộc vô hạn, Phong Dương xem, ánh mắt trở nên đắc ý, công chúa nhỏ Hu Yeng trông giống như vị giám đốc đẹp trai đã quy tụ vợ chồng cô. Khi lớn lên sẽ là một mỹ nhân trong sáng. Phong Dương khẽ cau mày, trong lòng cảm thấy khó chịu vì cô đột nhiên nghĩ đến Lâm Lương Nghiên. Từ xưa đến nay mỹ nhân đều thất sủng. Lúc này, những lời này hiện ra trong đầu cô mà không rõ lý do. Nhưng sự khó chịu cũng thoáng qua. Dù sao cô cũng chưa từng mềm lòng nên người khác làm gì cô. Trong thời gian tới, cô sẽ chỉ ở bên con gái và tận hưởng gia đình. Vào ngày rằm của công chúa nhỏ, hoàng tử đã ban tặng một món quà hào phóng và bắt tiệc rượu cúng rằm trong dinh thự của công chúa. Đêm ấy tiếng cánh tây hơi mưa bão. Đến khi trời vừa sáng, hoàng tử kêu cầu nước. Những người hầu không dám nhắm mục tiêu khi họ xách nước vào nhà. Nhưng hơi thở của căn phòng đầy nước kéo dài rất lâu. Và bạn có thể tưởng tượng tình hình vào ban đêm căng thẳng như thế nào. Sau khi thu dọn đồ đạc, anh trở lại trên ghế salon, ôm người đang loạng choạng trong tay. Đã gần 4 tháng nhưng bụng cô vẫn không có động tĩnh gì. Anh bình tĩnh di chuyển ánh mắt của mình xuống và đáp xuống vùng bụng phẳng lì trắng nõn của cô. Nếu không phải hắn ban đầu nhìn chằm chằm thật chặt không có lỗi, hắn thật sự sẽ nghi ngờ Phong Dương động tay động chân. Lòng bàn tay dày vò liên tục xoa xoa vùng bụng dưới mềm mại. Anh không khỏi băn khoăn. Thật sự mọi chuyện không thể diễn ra như mong đợi. Bây giờ ở Tân Triều đã 3 năm. Hắn 27 tuổi. Nếu hoàng tử có người thừa kế, hắn còn có thể khiến mọi người im lặng một hồi. Nhưng hiện tại hoang tàn dưới đầu gối của hắn chắc chắn sẽ khiến lòng người chấn động. Hắn không để ý tới Vương Trần. Nhưng hắn không thể bỏ qua nền tảng của thời đại mới. Đưa tay lên vuốt ve phần tóc mai còn ướt của cô. Lúc này, cô nhắm mắt lại, yên lặng ngủ trong vòng tay anh. Âu yếm anh như một đôi người xa lạ. Nhưng anh biết rằng cô ở đây. Nhưng anh không biết trái tim cô ở đâu. Mặc dù cô buộc phải lay động bóng đen của anh trong đôi mắt ướt của mình vào ban đêm, anh vẫn không thể đi vào sâu trong đôi mắt của cô. Anh cười không rõ vì sao. Rồi từ từ thu lại mọi cảm xúc trên gương mặt. Từ lâu thái độ của nàng đã lộ ra rõ ràng. Nàng sẽ không có chút nào tiếp nhận hắn trong lòng. Bằng cách này, anh ta vẫn còn chỗ để hy vọng thêm. Bản thân anh ấy không chính xác. Thỉnh thoảng khi nản lòng, anh ấy sẽ nghĩ rằng có lẽ đã phải chết. Mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ dừng lại ở đây thôi. Và sẽ không tiến xa hơn được nữa. Rạng sáng ngày hôm sau, Thiền Thiền trở lại phòng Nghiên Nghiên. Khó hiểu hỏi Vương Thọ. Thái tử sao đột nhiên chuyển giới? Sáng nay, một vị quan đề nghị hoàng tử chọn thê thiếp cho mình. Nhưng hoàng tử không lạnh lùng từ chối mà có vẻ rất thoải mái. Vương Thọ suy tư, ta muốn đến cùng thái tử suy nghĩ rõ ràng. Dù sao cũng là thái tử, từ bá quan cùng phản đối có bao nhiêu ánh mắt xem xét. Người có thể hoãn hôn sự chậm trễ được không? Thánh nhân vuốt râu suy tư. Mấy ngày nay ở sân sau của hắn đang xảy ra chuyện gì? Hình như không có chuyện gì. Vương Thọ nói. Ta chỉ nghe nói thái tử xem người càng ngày càng chướng mắt. Sân trong có 3 lầu. Canh giữ nghiêm ngặt. Sẽ có người chịu. Đang chờ nàng. Người hầu kiểm tra từ trong ra ngoài. Thật sự tìm được vài tên gián điệp bên kia. Tiểu tử cũng nghe nói cửa vào ăn không đủ 3 người thử độc mới cho vào. Cách chương.